Tiểu thư nữ, chương 40, thái thái không phải là người như thế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam nha đầu lưu lại, các ngươi người khác đi chi nhu trong phòng nói chuyện đi. Trương lão thái thái nhìn xem ngượng ngùng Vân Thanh, đối các cô nương nói. Tất cả mọi người đứng dậy rời đi, mới vừa bởi vì Vân Ly thỉnh an như thường, mọi người không lưu tâm, nhưng tỉ muội một chỗ đi, liền hiện ra nàng bất đồng. Nàng vừa bắt đầu đi đến, hoàn toàn không có bất kỳ lay động, mà dáng người tuyệt đẹp, cổ giống lão thái thái cửa tiên hạc đồng dạng, nói không nên lời đẹp mắt, tiểu cô nương ra lại có như vậy thân thể. Thật là hạc trong bầy gà, chỉ tại hành lễ công phu Vân Tiêu, hiện giờ cúi đầu, đi đường kéo dài, quả thực liền hình thành tươi sáng so sánh. Liền Trương lão thái thái đều suy nghĩ muốn hay không thỉnh cá nhân cũng riêng dạy Lục Chi Nhu quy củ, nhưng nghĩ một chút nàng còn nhỏ như vậy, cũng liền từ bỏ. Phùng thị âm thầm buông mi, Lý thị nhìn lại nhịn không được gật đầu. Còn nói đây là Vân Ly lần đầu đến Lục Chi Nhu khuê phòng, mặc dù nói không rõ ràng nơi nào tốt. Nhưng chính là mọi thứ tinh xảo, gỗ tử đàn trên bàn bày một cái đồng hồ để bàn lớn, đồng hồ để bàn màu vàng trên còn có một đôi chim tước ngậm hoa hải đường hồng nhạt, trong phòng trên tường treo một cái đồng hồ báo giờ, riêng hai thứ này của Tây Dương Trung Vân Ly cảm thấy rất là hiếm lạ. Lục Chi Nhu trong phòng không có huân hương, nhưng có một loại rất tươi mát mùi hương, Vân Tương không hiểu hỏi. Lục muội muội huân cái gì hương, như thế nào ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại như thế tươi mát. Thật không có huân hương, chỉ ngoại tổ mẫu nói trong phòng này tốt nhất dùng hoa quả tươi huân càng tốt, bởi vậy, ta trong phòng đều bày trái cây huân. Vân Ly cũng không nhịn được tán thưởng, tốt mới là trọng điểm. Liền Liên Vân Tiêu vốn định thói quen tính cùng Vân Ly cãi nhau, nhưng nhìn đến Lục Chi Nhu trên bàn bày cháo tinh xảo, lớn nhỏ hơn 10 cái, kia trên đầu đều là dùng tô tú, xem trợn mắt há hốc mồm. Vân Ly gần đây học nữ công, cũng có đọc lướt qua, này đó chắp cùng một kiểu đều là tô tú, có diêu hoàng ngụy tử mẫu đơn, có hoa điểu đồ, còn có hai mặt thiêu quân tử lan, mọi thứ đều là chân phẩm. Lục tỷ tỷ, người những thứ kia thật là tốt, Vân Tiêu tay sờ sờ, rất là hâm mộ, đều người Phùng thị trị gia giản dị, cho nên ở nhà trang trí đều không thích xa hoa. Vân Tiêu thấy như vậy tươi sáng vật, thập phần vui vẻ, nàng lại tự giác chính mình là Phùng thị thân nữ, cùng Lục Chi Nhu đều là đích nữ, quan hệ chặt hơn mật, bởi vậy nói như vậy đến. Lại chưa từng nghĩ Lục Chi Nhu bên cạnh nhụ mẫu không khỏi nhíu mày, ám đạo đây là bá phủ đâu. Cô nương này mí mắt thật thiền cận. Nhưng nàng lại không tiện nói thêm cái gì, như là dĩ vãng Vân Ly thấy thế nhất định muốn ra mặt giảm bớt xấu hổ. Nhưng nàng biết được chính mình này vừa nói rõ ràng Vân Tiêu, đến thời điểm, ngược lại oán trách. Bởi vậy, nàng chỉ đi đến đồng hồ để bàn xem, cũng không nhiều miệng. Vẫn là Vân Tương thấy thế, không thể không đứng đi ra nói. Chúng ta đi ra ngoài ngồi nói chuyện đi. Ta nghe nói biểu muội cũng muốn cùng chúng ta cùng đến trường phải không? Lục Chi Nhu gật đầu. Đúng, ngày thường ta ở trong nhà bất quá mẫu thân dạy qua vài chữ. Ngày ấy nhị cữu mẫu nói muốn thỉnh tiên sinh đến. Ngoại tổ mẫu nói vừa lúc cùng tỉ muội một nhóm. Vân Ly nhìn chung quanh, không nhìn thấy Vân Thục, lại hỏi Vân Tương. Như thế nào không thấy thất muội muội đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới Vân Thục đến, Vân Tương còn không nói chuyện. Vân Tiêu liền đi tới nói. Ngũ tỷ tỷ, ngươi khi nào lại quan tâm nàng đến? Nàng di nương không có, tự thương hại tâm, lại bị bệnh một hồi, thái thái thương cảm, liền không cho nàng đi ra. Nguyên lai như vậy, Vân Ly âm thầm gật đầu. Nếu nàng di nương đi, nàng không biết muốn khổ sở bao lâu đâu, sợ là nước mắt cũng biết chảy khô. Nhất thời, còn nói Vân Thanh lại đây, Vân Ly mau dịch người qua. Tam tỷ tỷ tới chỗ của ta ngồi đi. Vân Thanh cười lắc đầu. Ngũ muội muội ngồi đi. Mới vừa ta ở nơi đó ngồi hồi lâu đâu. Cái này Vân Ly quá có nhãn lực. Nàng liền không thể như vậy. Nàng cũng biết hạ nhân như thế nào nói nàng. Nhất là được này của hôn nhân tốt sau. Các nàng nói tới nói lui ý tứ là nàng kiềm lậu. Nàng không xứng với. Nói nàng mốc miệng lưỡi vụng về. Cũng không phải chính đầu nương tử sinh. Ngược lại có thể gả chính tứ phẩm chỉ huy sứ làm phu nhân, con vợ cả càng trói lọi nhị phòng đại tiểu thư chỉ có thể gả cho một cái thôi quan nhi tử, người kia vẫn chỉ là cái bạch thân. Mấy ngày qua, nàng đều giả vờ không biết, giả vờ nhìn không tới không nghe được, liền không hỗn loạn. Vẫn là Tam tỷ tỷ ngồi đi, chúng ta mới vừa ngồi nói đã lâu. Vân Ly nhường xuất vị trí, cười đi Lục Chi Nhu bên cạnh vừa đứng, như thế, Vân Thanh mới ngồi xuống. Vân Thanh sau khi ngồi xuống, nhìn phương xa tại xuất thần, nàng hôm kia bởi vì thất muội muội Vân Thục sinh bệnh, đi thăm hỏi một lần, đi đến nửa đường nghĩ đi ngoài, liền đi trong vườn đi ngoài, lại gặp được một người. Người kia nói nàng từng hầu hạ qua Tôn Di Nương, sau này Tôn Di Nương vừa đi, nàng liền gả đến thôn trang, nhưng chồng của nàng cực kỳ tài giỏi, lại tại cổng trong làm tiểu quản sự, nàng cũng liền nhờ phúc tiến vào làm vẩy nước quét nhà bà mụ. Bởi vì ngày thường thân phận có khác, không tiện bái kiến, nhưng nàng vẫn luôn tưởng nhớ nàng, nhất là biết nàng đính hôn, rất là cao hứng. Tam cô nương, nếu là Tôn Di Nương biết ngài hiện giờ lần này tiền đồ, khẳng định vì ngài cao hứng. Chúng ta Di Nương lúc trước mang theo mấy ngàn lượng gia sản vào cửa, lại có chính là giường cũng có đồng dạng cây giá giường, là miêu hoa mai nhi, còn có một loại là khắc long bạt bộ giường, ai, giường bạt bộ kia thật đúng là làm 6 năm. Khi đó, Di Nương còn nói đùa, như hoài là nữ nhi, vừa lúc có thể làm của hồi môn đi, không nghĩ đến hiện giờ còn thật có thể sử dụng đâu. Nàng nói cao hứng phấn chấn, được Vân Thanh lại nghe kinh hãi, bởi vì nhị tỷ Trương Vân Loan xuất giá chính là của hồi môn khắc long bạt bộ giường, lúc ấy chuyển của hồi môn đi qua, rất nhiều người tán thưởng, thái thái còn kiêu ngạo nói chiếc giường kia làm 6 năm. Vậy không phải nói thái thái tham Di Nương nàng của hồi môn, không, điều đó không có khả năng. Thái thái nhưng là từng đông các đại học sĩ, lễ bộ thượng thư khuê nữ, xuất từ nhà quan lại, ngày thường ăn chay niệm Phật, thường thường bố thí cháo, quyên dược, đối thiếp thị quan tâm đầy đủ, chưa từng ghen. Thậm chí nàng nhà mình trong phòng đều giản dị vô hoa, như vậy thái thái như thế nào có thể ham nàng mẹ đẻ đồ vật đâu. Cách chương.